oanh, dưới chân, mặt đất nổ tung trong nháy mắt, Diệp Huyền xông ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt kiếm của hắn đã xuất hiện trước mặt nam tử. Đối diện Diệp Huyền, đồng tử nam tử hơi co lại, vào lúc này, hắn không thể không buông linh tú kiếm ra, hướng phía trước một cái cất bước, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Lúc này, ống tay áo trên cánh tay phải Diệp Huyền nổ tung, một cổ lực lượng cường đại rót vào trong cánh tay phải của hắn. Long lực, vào lúc này, hắn thúc giục long lực trong quốc sĩ lệnh được Thác Bạt Phu tặng cho. Khi long lực cùng đại địa chi lực hội tụ vào một chỗ, cánh tay phải của Diệp Huyền bị đánh rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe. Lực lượng quá mạnh, bành, khi nắm đấm của hai người vừa tiếp xúc với nhau, nam tử bị đánh bay hơn 10 trượng trong nháy mắt nam tử rơi xuống đất, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã nứt toác ra. Nhưng thời khắc nam tử vừa bay về phía sau, nam tử áo xám đã lao tới đá vào bụng Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng bay theo, không chỉ như thế, một mũi tên đột nhiên bắn ra từ trong bóng tối, Diệp Huyền vừa rơi xuống đất, mũi tên này đã bắn vào lồng ngực của hắn, nhưng mà bị đại địa chi giáp mạnh mẽ cản lại, nhưng đại địa chi giáp dưới làn da cũng nứt ra. Đại địa chi giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được lực lượng mũi tên này. Diệp Huyền đứng lên, linh tú kiếm bay vào trong tay hắn, là tay trái, bởi vì tay phải của hắn hiện tại đã nứt ra, xương cốt bên trong cũng có thể. Gocchuyenaudio.com nhìn thấy rõ ràng, mà lúc này, nam tử áo xám đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, một mũi tên trong bóng tối bay tới nhanh như tia chớp. Trước mặt Diệp Huyền, chân phải của nam tử áo xám đạp mạnh vào mặt đất, hai quả đấm đánh mạnh về phía trước, hai quả đấm đánh ra, những vòng sắt trên hai cánh tay hắn cũng bay ra ngoài. Phát giác lực lượng trong những vòng sắt, sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, tay trái cầm linh tú kiếm bổ mạnh vào chúng. Lần này, hắn chỉ vận dụng đại địa chi lực, không dám thôi động long lực. Thân thể không chịu nổi hai cỗ lực lượng chồng chất, chém xuống một kiếm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.